Hoàng hậu ở bên cạnh không ngừng lo lắng, vừa muốn mở miệng phát thoại, Sở Hãn đã chặn bà lại mà nói: "Tin tưởng Nguyệt Nhi, hãy để việc này cho nó xử lý." Văn võ bách quan trong triều lúc này ngẩn người ra hết, những sự việc phát sinh ngày hôm nay thật là quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thần Nam mặc dù đối với đường xá trong sở đô không mấy hiểu rõ, nhưng đường xuất thành hắn đã thám thính từ trước, hắn kẹp lấy Tiểu Bảo Chúa rời khỏi đế đô. Tiểu Bảo Chúa giận dữ nói: "Bại hoại ngươi, đã thoát được rồi, còn không mau thả ta ra đi." Đời người thật sự là kỳ diệu đó. Lúc trước là ngươi bắt ta đưa đến đế đô, bây giờ là ta bắt ngươi rời khỏi đế đô. Ta tưởng ngươi không quên một loạt sự việc phát sinh trong thời gian đó chứ. Ngươi lưu lại ở bên cạnh ta, ngoan ngoãn mà làm thị nữ cho ta. Cái gì? Muốn công chúa ta phải làm thị nữ cho ngươi ư? Ngươi nằm mơ à? Thần Nam đã làm một việc mà hắn luôn luôn rất muốn làm trước đây, nhưng lại luôn luôn không có cơ hội để làm việc đó. Hắn vận dụng công lực của bản thân mình, véo hai cái vào má của tiểu công chúa, ra sức vừa ngắt vừa cấu. Tiểu Bảo Chúa đau đớn mà hét lên: "Ai ô, bại hoại ngươi là tên hỗn đản, mau buông tay ra, ngươi lại dám đối với ta như thế sao?" "Ngươi chính là con tiểu ác ma, ta biết ngươi giảo hoạt vô cùng, chớ nên bày trò quỷ kế gì đối với ta, ngoan ngoãn trung thành mà lên đường với ta đi thôi." "Ngươi, cái tên hỗn đản muốn đưa ta đi đâu?" "Tội ác chi thành, thật sự không nghĩ đến phải không? Tiểu ác ma ngươi lại lần nữa rơi vào tay của ta." Thần Nam mặc dù tâm tư vô cùng phức tạp, nhưng tịnh không có cảm giác thương cảm. Hắn cảm thấy rằng những lời mà Nạp Lan Nhược Thủy nói lúc đó là đúng. Hắn lúc bấy giờ giữ lấy Tiểu Bảo Chúa Sở Ngọc, ly khai khỏi Sở Quốc Đồ Thành. Thần Nam mặc dù tại đế đô đã gây ra một trường đại họa, nhưng hắn không có một chút gì gọi là sợ hãi. Có Tiểu Bảo Chủ Thiên Chi Ngọc Diệp trong tay, hắn không lo lắng về việc đám người theo sau đó sẽ làm cản. Hắn chỉ cố kỵ duy nhất một người là Huyền Tổ Hoàng Đế, cái lão yêu quái đã trên 170 tuổi đó. Lão yêu quái một thân tu vi cao thâm, mạc trắc đầy khủng bố, khiến cho hắn vô cùng húy kỵ. Tiểu Bảo Chủ bị Thần Nam kẹp ngang hông, trong lòng không ngừng phẫn nộ, nhưng huyệt đạo bị phong bế, cô chỉ có thể không ngừng nguyền rủa hắn. "Cái tên bại hoại đáng chết nhà ngươi, nếu không mau bỏ ta xuống, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn đấy." "Cứ việc đi, ngươi chết sớm chừng nào, thế giới này càng thanh tịnh sớm chừng đó." "Bại hoại xấu xa, tên bại hoại chết tiệt ngươi, dám đối xử với ta như thế này sao? Ta nếu như cắn lưỡi tự vẫn, ngươi chết không có đất chôn đâu, mỗi thời mỗi khắc sẽ có người không ngừng truy sát ngươi." "Người tốt thường đoản mệnh, kẻ ác thường xấu đâu. Tiểu ác ma ngươi có thể xuống địa ngục đoàn tụ với ác ma tỷ muội, điều đó quả thật đúng là kỳ tích." "Ta làm sao? Ta vẫn là mong người mau chóng tự nhận ra đi, ta thỉnh cầu người đó." Tiểu Bảo Chủ nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận mà nói: "Số tặc, ngươi mà còn khuyến khích ta tự sát, ta suốt đời hận ngươi, sẽ có ngày ta giết ngươi, mà còn phải dùng những hình phạt khốc liệt độc ác nhất, thiên đao tùng xẻo xẻ thịt lột ra, cắt từng ngón chân." Thần Nam dụng lực kẹp lấy cái hồng mỹ miều của Tiểu Bảo Chủ. "Tiểu ác ma thật là độc ác, từ nay người đã là thị nữ của ta, trên đường nhất định ta sẽ giáo huấn người cho tốt." Tiểu Bảo Chủ bị hắn dụng lực quá mạnh, đau đớn thét lên: "Bại hoại kia, người là cái tên chết tiệt, mau thả ta ra, đau chết đi được." Không khí nóng nức vô bỉ, mặt trời tiêu đốt như muốn nung chảy cả đại địa. Lá cây rũ xuống như không còn chút nước nào, chỉ có con ve sầu là hứng chí cả hát, kêu o o mãi không ngừng. Một thân tu vi của Tiểu Bảo Chủ bị Thần Nam phong bế, không thể chống cự nổi với cái nóng ngày hè, mồ hôi từng giọt từ trên má hồng mà lăn xuống. "Bại hoại chết tiệt kia, ta nóng đến chết đây này, mau mau đi đến chỗ có bóng râm đi." Lúc này, hai người Thần Nam đã rời ra đế đô chừng 50 dặm. Sau khi tiến vào một khu rừng, hắn thả Bảo Chủ xuống đất. "Tiểu ác ma hãy minh bạch, hiện tại ta là rào thớt, ngươi là cá thịt. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là công chúa điện hạ, mà là thiếp thân thị nữ của ta. Nghe rõ chưa? Sau này ngươi phải ngoan ngoãn học hỏi đấy." Tiểu Bảo Chủ nghe vậy vô cùng tức giận, điên cuồng cắn vào bắp tay của hắn. Thần Nam nhanh chóng bóp chặt hàm của Tiểu Bảo Chủ. "Lại còn hung dữ à? Đây chỉ là khởi đầu, nếu còn tiếp tục, ta sẽ không còn thương hoa tiếc liễu nữa đâu." Tiêu Bảo Trụ lần này vẫn hận tột cùng, đồng thời có phần sợ hãi. Cô ta không tưởng tượng lại rơi vào tay của hắn lần nữa. Lần trước bị thần nam chế trụ là một sự sỉ nhục lớn, lần này lại rơi vào tay của hắn khiến cô muốn phát cuồng. Cô ta giận dữ xoay đầu về một bên, không còn ngó đến cái mặt đáng ghét đó, đồng thời không ngớt lẩm bẩm nguyền rủa hắn. Tảng râm của những cây cành cây che bớt đi nhiệt hỏa của dương quang, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khu rừng và lẫn mùi hương của hoa thảo thỉnh thoảng truyền lại luồng khí tức thanh nhã. Thần nam ngã người xuống bãi cỏ mịt màng, nhắm khép lại một cách thỏa mãn. Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn kiệt quệ công lực, hắn cần phải nhanh chóng điều tức. Tiểu Bảo Chủ tuy có thể tự do hoạt động, nhưng công lực bị phong bế, vô phương đào tẩu. Cô lại gần nơi thần nam ngồi, ngắt lấy một bông hoa dại, dụng lực xé nát, phát tiết toàn bộ nỗi hận của thần nam lên những cánh hoa vô tội đó.